Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341. Mỹ nhân tâm kế, Tô Dật Dương ngữ khí tương đối kiên quyết, cầm Dương Băng Di Ly uống nước. Việc này nếu như bị người vỗ tới, vậy hắn chính là có 10.000 há mồm đều giải thích không rõ. Có bạn gái nam nhân cầm nữ nhân khác giữ ấm ly uống nước. Việc này mặc cho ai nghe, đều sẽ cảm giác đến có vấn đề. Thân là nổi danh nam tinh, càng là thân là có bạn gái nam tinh, tránh hiềm nghi ý thức nhất định muốn có. Cho nên Tô Dật Dương phi thường cảnh giác, không có cho Dương Băng Di mảy may thời cơ lợi dụng. Thấy Tô Dật Dương thái độ kiên quyết, Dương Băng Di không tốt nói thêm gì nữa. Nụ cười thoáng có chút miễn cưỡng. Mà Miêu Hiểu Hiểu cái kia mặt rất nhanh liền đem Dương Băng Di giữ ấm trong chén phao nước đổ vào Tô Dật Dương giữ ấm trong chén. Dương tiểu thư, ngươi hao tâm tổn trí, ta thay Dương ca cảm ơn ngươi. Miêu Hiểu Hiểu đem giữ ấm ly đưa trả lại cho Dương Băng Di, đồng thời trong miệng rất khách khí cảm tạ nói. Dương Băng Di phất phất tay biểu thị không sao. Ánh mắt của nàng đi dạo, thấy Tô Dật Dương bên người còn có cái chỗ ngồi, vừa định muốn đi sang ngồi lúc, ai ngờ Miêu Hiểu Hiểu lại trước nàng một bước, phi thường tự nhiên ngồi ở Tô Dật Dương bên người. Tất cả kế hoạch toàn bộ sụp đổ mất. Dương Băng Di trong lòng có chút căm tức. Dương ca, ngươi nghỉ ngơi trước, nước uống hết lại gọi ta, ta cho ngươi thêm phao. Dương Băng Di cười lớn nói. Tô Dật Dương gật gật đầu, cười đáp, được rồi, ta khẳng định không cùng ngươi khách khí. Dương Băng Di nghe vậy, không nói gì thêm nữa, quay người rời đi, nhìn xem Dương Băng Di dần dần đi xa bóng lưng. Miêu Hiểu Hiểu thổi phù một tiếng vui lên. Dương ca, tương đồng nữ nhân, ta có thể cảm giác được Dương Băng Di nội tâm bên trong lúc này tuyệt đối là không gì sánh được. Nghẹn khuất. Chạy tới lấy lòng, muốn cùng ngươi biện pháp gần như, kết quả nhường ngươi cho bữa này bẻ. Miêu Hiểu Hiểu một bên vui một bên nói. Tô Dật Dương cúi đầu cái miệng nhỏ uống vào hồng tảo cây long nhãn nước. Khẽ cười nói, ta có ngươi nói như vậy quá phận sao? Ta vẫn tương đối thân sĩ tốt sao? Miêu Hiểu Hiểu che miệng cười nửa ngày, nghĩ như thế nào cảm thấy có ý tứ. Dương ca, ta cùng ngươi nói a, Dương Băng Di nữ nhân này ngươi có thể phải thời khắc chú ý. Ngàn vạn đừng qua loa đại ý, đừng để bên ngoài nàng hữu cơ nhưng ngồi. Thật làm xảy ra chuyện gì tới, cái kia đôi ngươi ảnh hưởng quá lớn. Miêu Hiểu Hiểu nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương cười nói. Yên tâm a, nàng điểm này tâm tư ta liền cùng gương sáng giống như đến. Tâm lý nắm chắc, theo khởi động máy nghi thức phía trước gặp mặt tiệc tối thượng. Tô Dật Dương đã cảm thấy Dương Băng Di mơ hồ có chút không đúng. Mà đến Thái Lan sau, Dương Băng Di thường xuyên không có việc gì liền hướng Tô Dật Dương trên người dán. Cực kỳ ân cần, Tô Dật Dương quý vì nhất tuyến đại gia, giới âm nhạc tài tử, ảnh đàn tân tú. Tô Dật Dương trên người quầng sáng quá nhiều, nhân khí cũng vô cùng khổng lồ, mà Dương Băng Di chỉ là tầm thường tam tuyến tiểu minh tinh. Cùng Tô Dật Dương chênh lệch liền tựa như thiên địa, thượng vị, lăng xê, chuyện xấu, Dương Băng Di đến tột cùng là ôm cái dạng gì tâm tư. Tô Dật Dương không rõ ràng lắm, dù sao nhất định là mục đích không thuần túy liền đúng. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu câu được câu không tán gẫu. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, Tô Dật Dương một lần nữa tiến hành quay chụp. Lần này quay chụp tiến triển rất thuận lợi, không có lại xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì giữa đường trì hoãn rất lâu, hôm nay kết thúc công việc tương đối trễ. 9 giờ rưỡi tối, kịch tổ mới kết thúc công việc, tất cả mọi người đón xe đường về. Bất quá may mắn hôm nay là tại nội thành quay chụp, cho nên lộ trình không xa, ngắn ngủi 15 phút mọi người liền đến khách sạn. Đến khách sạn, tất cả mọi người rất mệt mỏi trở về phòng. Hôm nay Hạ Chính Tường nổi bão sau. Kịch tổ mỗi người cảm thấy bất an. Thái độ tất cả đều không gì sánh được nghiêm túc. Khẩn trương cao độ sau. Tinh thần buông lỏng sau khi xuống tới. Đều cảm thấy rất là mỏi mệt. Tô Dật Dương cũng đồng dạng. Cùng Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn mấy người lên tiếng chào hỏi sau. Liền ngồi thang máy lên lầu. Hướng phòng của hắn đi đến. Cùng lúc đó, tại Tô Dật Dương đi trở về thời điểm, nằm ở Tô Dật Dương trên giường có chút chán đến chết Vân Uyển Nghi. Đạt được Miêu Hiểu Hiểu tin tức sau, nhất thời có tinh thần, từ trên giường nhảy xuống tới, đem giường chiếu phục hồi như cũ, vui vẻ chạy đến phòng tắm, muốn cho Tô Dật Dương tới kinh hỉ. Tô Dật Dương gian phòng chính là phòng, đi vào cửa phòng sau, chính là đầu rất hẹp hòi hành lang. Hành lang bên cạnh liền là phòng tắm. Vân Uyển Nghi trốn vào phòng tắm, đem cửa phòng tắm nửa đậy lấy. Phòng tắm trên có tấm gương, mượn tấm gương Vân Uyển Nghi có thể thấy được hành lang. Mà hành lang cái kia mặt xuyên thấu qua tấm gương lại nhìn không đến bên trong. Rất nhanh, cửa phòng giọt một tiếng, sau đó phòng cửa bị đẩy ra. Tô Dật Dương từ bên ngoài mặt mang mệt mỏi sắc đi tới. Đem phiếu phòng tiện tay cắm ở nguồn điện thượng, toàn bộ gian phòng nhất thời sáng lên, nhưng mà Tô Dật Dương cũng không có hướng trong phòng tắm vào, mà là trực tiếp đi vào nhà, trốn ở phòng tắm phía sau Vân Uyển Nghi, có chút hơi buồn bực, nhưng mà nàng cũng không nản chí, im lặng trốn ở phía sau cửa. Tô Dật Dương mỗi đêm trước khi ngủ cũng sẽ tắm rửa, sớm muộn cũng sẽ đi vào. Băng Di, hôm nay Tô Dật Dương bị thương, đây là thật tốt thời cơ a. Ngươi đi cho hắn đưa điểm Nguyễn Ngọc vuốt ve an ủi phù hợp. Hiện tại tổ chúng ta diễn đều chụp, nửa tháng, đám kia nam nhân đều sớm nín hỏng. Tô Dật Dương cũng là nam nhân, hắn cũng không thể ngoại lệ. Đợi lát nữa ngươi mặc gợi cảm điểm, lại hơi hơi chủ động chút ít. Ta cũng không tin Tô Dật Dương hắn có thể chịu lấy hấp dẫn. Chỉ cần ngươi có thể leo lên hắn giường, vậy ngươi sau này liền thăng chức rất nhanh. Dính vào Tô Dật Dương cái này viên đại thủ, ngươi tại trong vòng nói là đi ngang đều không chút nào quá đáng. Tô Dật Dương ca có nhiều quý giá ngươi cũng không phải không biết. Tùy tiện ném ra mấy bài hát, nâng lên cái nhị tuyến dễ dàng. Thậm chí nỗ lực nhất tuyến cũng không phải là không có khả năng. Cơ hội liền bày ở trước mắt. Tô Dật Dương có nhan sắc, có tài hoa, có địa vị. Ngươi bồi bạn hắn ngủ một đêm ngươi cũng không thiệt. Nếu như có thể đem hắn hầu hạ tốt, sau này không phải muốn cái gì có cái đó nha. Ngươi còn cân nhắc cái gì à? Dương Băng Di gian phòng bên trong. Dương Băng Di người đại diện cái gì tốt Vân tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Quả thật nước bọt bay tứ tung, mà Dương Băng Di chính là ngồi ở ghế sofa ghế dựa bên trên. Nghiêng chân, trên mặt có chút ít do dự, có thể hay không quá gấp gáp. Ta cảm thấy hỏa hầu còn chưa tới. Tô Dật Dương người này điểm mấu chốt thủ vô cùng cường. Ta cảm thấy hiện tại đi, thời cơ chưa tới. Dương Băng Di trẹo lấy lông mày nói, điểm mấu chốt, cái gì tốt Vân cười nhạo một tiếng, nam nhân bí mật đều là một cái dạng, mặc kệ hắn là phú hào quyền quý, vẫn là thần tượng thiên vương, ta liền không có gặp qua mấy nam nhân, liền đưa tới cửa mỹ nữ cũng không muốn. Ân, Dương Băng Di vẫn còn có chút do dự, Tô Dật Dương cùng nàng những năm này đụng phải nam nhân có chút khác nhau. Trước đây nàng cũng dùng qua tương tự thủ đoạn, những nam nhân kia nàng đều vô cùng có nắm chắc, trên thực tế cũng xác thực như vậy, chỉ cần nàng hơi hơi chủ động chút ít, trêu chọc, đều không cần nàng mở miệng, đối diện chủ động liền biết nâng lên yêu cầu, mà Tô Dật Dương nhường Dương Băng Di rất không tin tưởng. Mấy ngày nay nàng các loại lấy lòng. Kết quả Tô Dật Dương phản ứng lại là cực kỳ lãnh đạm. loại này lãnh đạm không phải giả bộ tới, cũng không phải Tô Dật Dương đang giả bộ thanh cao, mà là thật lãnh đạm. Tuy rằng bình thường cùng nàng cũng nói cười, thế nhưng sợi cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khoảng cách cảm giác lại là cực kỳ rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,